Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501 bản tính như ý. Vừa nghe đến võ phụ thất nghiệp, Sở Từ mày một trọn. Nhưng thật ra không có đoán trước đến. Rốt cuộc này võ phụ ở vệ sinh viện cũng có chút năm đầu. Giống nhau không đáng quá lớn sai lầm nói. Vẫn là có thể ân ổn về hưu bảo dưỡng tuổi thọ. Đều do ta chính mình. Xem bệnh thời điểm vừa thấy đến người trẻ tuổi, liền đề cử các nàng đi ta ái nhân phòng khám mua mặt cao. Hiện tại những người đó đem sự tình cùng bệnh viện vừa nói. Viện trưởng lúc ấy khiến cho ta chạy lấy người. Ta đều một phen tuổi, sắp đến già rồi, lại bởi vì loại sự tình này bị đuổi đi đi. Này sau này, ta còn có cái gì mặt tiếp tục làm y sư? Võ phụ thở dài, lại nói, Sở Tử nhưng không để bụng hắn vì cái gì bị khai trừ. Chỉ là nghe hắn như vậy vừa nói, lại cảm thấy hắn thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thực người bổng lộc, chung người việc, đây là làm người bổn phận. Hắn khen ngược, cầm vệ sinh viện cấp tiền, lại thế Hàn thị phòng khám làm tuyên truyền. Loại này hành vi nói tốt nghe một chút là đau tức phụ nhi cố gia. Nói không dễ nghe, đó chính là uy không thân bạch nhãn lang. May mà kia vệ sinh viện là nhà nước, đối hắn xử trí tuy rằng thống khoái, nhưng cũng chỉ là làm hắn cút đi mà thôi. Việc này nếu là đặt ở trên người nàng, vô luận như thế nào cũng đến đêm này họ võ lão nhân hung hăng giáo huấn một đốn mới tính xong. Nên, bất quá ngươi cùng ta nói này đó cũng vô dụng, Sở Từ khẽ hừ một tiếng. Theo sau lại nói, ta này trong tiệm nếu là có người cầm tiền của ta lại cấp nhà mình làm việc, ta bảo đảm làm hắn từ nay về sau một mao tiền đều đừng nghĩ kiếm money. Võ phụ thân thể lạnh lùng, có chút nan kha môn sơ. Lúc này đúng là buổi chiều 3-4 giờ chung, sinh ý thiếu điểm, nàng ngồi ở cửa tiệm trên bàn, bên ngoài ánh mặt trời chiếu vào ấm rào rạt, chậm gì gì uống trà. Bộ dáng này ở võ phụ trong mắt có chút thiếu tấu. Rốt cuộc bọn họ toàn gia đều còn đứng đâu. Bất quá hiện tại có việc nhi cầu hắn, lại không hảo biểu đạt bất mãn. Sở lão bản, chúng ta này toàn gia thượng có lão hạ có tiểu, nếu là phòng khám cũng chưa, về sau thật không biết muốn như thế nào sống. Cho nên hy vọng ngươi có thể xin thương xót, ra mặt cùng những cái đó người bệnh người nhà điều giải một chút. Chúng ta bảo đảm, về sau nhất định sẽ không lại lung tung bán dược. Võ phụ lại nói, Sở Từ tức khắc cười. Ý của ngươi là, ngươi không loạn bán dược, nhưng phòng khám còn muốn khai, đúng không? Ta nhớ rõ không sai nói. Sở y tế đã phong nhà ngươi phòng khám đi. Này phía trên ý tứ có thể nói sửa liền sửa lại. Đương nhiên không phải. Này phòng khám khẳng định là khai không được. Chẳng qua những cái đó người bệnh muốn tiền quá nhiều. Chúng ta toàn gia thấu không đồng đều a. Muốn hoàn toàn còn thượng vậy đến bán trong nhà phòng ở. Này một bộ khẳng định còn chưa đủ. Cho nên phòng khám khẳng định cũng muốn bán. Trong nhà liền này hai cái đáng giá đồ vật. Bán lúc sau, chúng ta toàn gia liền trụ địa phương cũng chưa. Nhà ta phòng khám diện tích đại. Ta nghĩ nếu có thể lưu lại, ta này nhi tử tôn tử còn có cái địa phương có thể tạm thời trụ một trụ. Võ phụ ôn tồn lại nói, phòng khám có hậu viện. Hậu viện có phòng ở đủ toàn gia trụ. Rốt cuộc nơi này là trước đây Hàn gia nhà cũ. Trước kia cũng là ở không ít người. Hiện tại thu thập một chút khẳng định có thể sử dụng. Thậm chí người ở tại phía sau. Mà đằng trước còn có thể lại làm một ít sinh ý. Hắn nghĩ tới, Tiểu nhi tử ở nhà cũng không có việc gì, làm hắn thường xuyên đi ra ngoài chạy một chạy, chuyển vài thứ tới bán. Nhật tử hẳn là cũng có thể quá đến đi xuống. Bản tính như ý đánh rõ ràng. Bạch chiến ta kia mặt cao tiện nghi không nói, hiện tại còn muốn cho ta cho các ngươi chùi đít. Sở tử cười lạnh một chút, theo sau quét nàng đưa tới mấy thứ này liếc mắt một cái, nói: chỉ bằng điểm này vật nhỏ là có thể tống cổ ta, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngoặc kép, hết chương.